Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 771, ai dám tranh phong? Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngực, một viên nội đan tại chậm rãi vận chuyển, tản ra tia sáng yêu dị, đem trong bộ ngực hắn bên ngoài đều chiếu rọi đã thành màu đỏ như máu. Bên trong nhảy lên trái tim, bên cạnh xương ngực đều mơ hồ có thể thấy được khí tức kinh khủng mà tràn ra. Tô Tử Mặc mỗi một lần hô hấp, miệng mũi giữa đều phun ra ra một đạo màu đỏ tươi yêu khí, quay chung quanh tại chung quanh thân thể, càng phát ra nồng đậm, càng phát ra thuần túy. Tại loại này khí tức bao phủ phía dưới, đừng nói là ở đây tu sĩ, đã liền giữa không trung hơn 10 vị la sát đều cảm nhận được một tia áp lực. Rõ ràng tu luyện ra nội đan, La Sát thống lĩnh hai mắt sáng ngời. Phải biết rằng, nội đan như là tu sĩ kim đan, ngừng tụ yêu thú tu hành tinh hoa, cũng vậy hết thảy lực lượng trung tâm. Như thế thuần túy nội đan, đối với bất luận cái gì sinh linh đều là đại bổ chi vật. Cho ta thành thật một chút. Một vị La Sát mãnh liệt túm động xiềng xích, phát ra cạch lang lang động tĩnh. Xiềng xích trên sinh ra gai nhọn. Hắn như vậy túm động, gai nhọn cũng sẽ ở huyết nhục trong quấy, toàn bộ thân hình đều có loại xé rách đau đớn cảm giác. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, thần sắc lạnh như băng, như là không cảm giác được đau đớn trên người. Trong mắt hung quang ngược lại càng ngày càng thịnh. Súc sinh, quỳ xuống cho ta. Hơn 10 vị la sát ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời phát lực, cổ động hai cánh, hướng ra phía ngoài túm động xiềng xích. Trong chốc lát, hơn 10 cái xiềng xích kéo căng thẳng tắp, phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh. Rất nhiều tu sĩ thấy được hàm răng nghiến lại. Một màn này, giống như là tại áp dụng thế gian một loại cực hình. Ngũ mã phanh thây, chỉ bất quá, cái này năm thất liệt mã đổi thành hơn 10 vị la sát. Một vị la sát lực lượng đánh không lại Tô Tử Mặc, hơn 10 vị la sát đồng thời phát lực, như vậy bộc phát, đừng nói là Tô Tử Mặc, đổi lại là lấy luyện thể tăng trưởng Nguyên Anh chân quân, đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Hí, hí, hí, Tô Tử Mặc mãnh liệt há miệng, bắt đầu hấp khí, kinh khủng khí lưu khẽ động yết hầu, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng gió. Giống như có viễn cổ thiên thần tại khẽ động cực lớn cối xay gió. Phá cho ta, chấm, Tô Tử Mặc giống to. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét. Trong cơ thể của hắn gân cốt trỗi lên. Huyết nhục bành trướng, tại trước mắt bao người. Tô Tử Mặc nguyên bản bất quá 7 thước thân hình. Trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt kéo lên đến 10 trượng độ cao. Tựa như một cái thượng cổ ma thần. Khí thế hung ác ngập trời, sụp đổ beng. Tô Tử Mặc trên người quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích. Tại đây cực lớn sức bật phía dưới, toàn bộ đứt đoạn, thần tộc thống lĩnh tâm thần chấn động, thần sắc ngưng trọng bắt đầu. La Sát thống lĩnh đồng tử kịch liệt co rút lại, rất nhiều tu sĩ càng là hít một hơi lãnh khí. Ngửa đầu nhìn qua cái vị này đột ngột từ mặt đất mọc lên ma thần yêu vương. Trợn mắt há hốc mồm. Thần sắc hoảng sợ. 10 trượng cao thân hình. Là cái gì khái niệm? Ở đây tu sĩ. Cao nhất người mới khó khăn lắm đến Tô Tử Mặc mắt cá chân. Này là khủng bố thân thể cao lớn phía trên. Nổi gân xanh. Rậm rạp chằng chịt. Như là có vô số đầu uốn lượn linh xà leo lên ở phía trên. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Dãy rụa xiềng xích trói buộc. Tô Tử Mặc cũng bị xiềng xích trên gai nhọn hoa đến mình đầy thương tích. Mặc dù là máu tươi đầm đìa. Nhưng Tô Tử Mặc lại hồn nhiên nhưng bất giác. Trong mắt chiến ý cuồn cuộn. Đằng đằng sát khí. Như là một cái nhuộm dần lấy máu tươi nhân gian hung khí. Quanh long long, trời xanh phía trên, thậm chí có tiếng sấm cuồn cuộn, rung động tâm thần, cái vị này kinh khủng thượng cổ ma thần thức tình, tựa hồ kinh động đến trời xanh. Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Sấm sét vang dội, từng cái màu đỏ hồ quang điện hoa phá thương khung. Mảng lớn hừng hực lôi điện không ngừng ngưng tụ. Uy áp tùy ý, dường như tận thế hàng lâm. Tại khủng bố như vậy cảnh tượng phía dưới, đã liền thần tộc, La Sát tộc hai vị thống lĩnh, đều hơi hơi biến sắc, cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Đây mới thực là thiên địa chi uy, huyết mạch của bọn hắn cường đại, xuất thân cao quý, có rất nhiều truyền thừa bí pháp, nhưng còn xa xa không có tu luyện tới, có thể cùng thiên địa chống lại tình trạng. Mà lúc này, Tô Tử Mặc đầu đội trời, chân đạp đất, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hai con ngươi trong vắt, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn phảng phất là chúa tể thiên địa thần linh. Giặc giặc, một tiếng vang thật lớn, một đạo tráng kiện vô cùng lôi quang hàng lâm, trực tiếp rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên người. Đùng đùng không dứt, lôi quang lập lòe, hồ quang điện liên miên không dứt. Tại đây khủng bố lôi điện tẩy lễ phía dưới, Tô Tử Mặc khí tức ngược lại càng phát ra khủng bố. Lôi điện cũng không có thể đem kia chấn áp. Tử điện quyết, nhất định là tử điện quyết. Một đạo thân ảnh nằm sấp tại đầu tường trong thi thể, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu dấu vết hoạt động. Thấy như vậy một màn, không khỏi tâm thần đại chấn, thấp hô ra tiếng. Nhưng người này rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng câm miệng, sợ đưa tới trong thành rất nhiều thế lực chú ý. Trên thực tế, Vạn Tượng Thành trong tất cả mọi người cũng đã bị cái vị này tắm lôi điện, yêu khí tràn ngập thân ảnh làm cho nhiếp. Cái nào sẽ có người chú ý tới đầu tường? À, Tô Tử Mặc gào thét một tiếng, trừng mắt màu đỏ như máu yêu con mắt, hai tay mở ra, che khuất bầu trời. Bàn tay khổng lồ ở giữa không trung chụp tới. Cạch lang lang, hơn 10 đầu đứt gãy xiềng xích, bị Tô Tử Mặc chăm chú nắm tại hai trong tay. Mà cái này hơn 10 đầu xiềng xích một chỗ khác, tất bị hơn 10 vị La Sát run rẩy lấy. Còn chưa kịp rút tay lại, mãnh liệt mênh mông lôi điện lực lượng, hướng theo tinh cương xiềng xích, trong nháy mắt dũng mãnh vào những thứ này La Sát trong thân thể. Tô Tử Mặc huyết nhục khí lực, có thể tiếp nhận được cái này lôi điện tẩy lễ. Nhưng những thứ này La Sát lại không được. Giữa không trung cái này hơn 10 vị La Sát toàn thân đại chấn, mắt thần đô thẳng, không bị khống chế co rút bắt đầu. Không đợi hồi phục tinh thần, hơn 10 vị La Sát đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo lấy, đột nhiên hạ xuống. Nhưng là Tô Tử Mặc xoay tròn hai tay, đem hơn 10 đầu xiềng xích trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Hơn 10 vị La Sát tỏa ra điện quang, toàn bộ người bị sinh sôi rơi vỡ tại đá xanh trong đất bùn, toàn thân gân cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều làm vỡ nát, ý thức trầm luân, sinh cơ đoạn tuyệt. Cỗ lực lượng này quá cường đại, hơn nữa lôi điện lực lượng trùng kích, hơn 10 vị La Sát chết tại chỗ. Đều chết cho ta. Tô Tử Mặc giết được cao hứng, dứt khoát lấy xiềng xích làm vũ khí, vùng vẩy lấy hai tay, từng cái tráng kiện xiềng xích phá không mà đi. Phía trên lóe ra lôi quang hồ quang điện, còn dư lại La Sát trận cước đại loạn, hóa thành một đạo đạo ô quang, ở giữa không trung bay nhanh xoay quanh. Như là chỉ có một cái xiềng xích, rất khó đánh trúng rong ruổi tung hoành La Sát. Nhưng Tô Tử Mặc hai tay riêng phần mình nắm chặt hơn 10 đầu xiềng xích, vũ động ra, cơ hồ là phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Hơn 10 đầu xiềng xích giao thoa, hình thành một mảnh lôi quang lưới điện. Tại cái phạm vi này ở trong, chính là La Sát cấm khu. Xiềng xích bên trên chẳng những mang theo lôi điện lực lượng, còn có Tô Tử Mặc sau đó yêu hóa kinh khủng sức bật. Bị ổ khóa này dây xích đập trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn dư lại La Sát tứ tán chạy thục mạng, rất xa tránh đi, thậm chí không dám tới gần. Trong đôi mắt khinh thường, trêu tức, đùa cợt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kinh hãi, sợ hãi. Trên chiến trường, xiềng xích nện rơi trên mặt đất, quanh quanh rung động, nhưng ở Tô Tử Mặc sau lưng lại yên tĩnh im ắng. Hơn 50.000 danh xưng tu sĩ ngửa đầu, dương miệng rộng, dường như quên mất hô hấp, trong đầu trống rỗng, trong đôi mắt phản chiếu lấy đạo này khổng lồ vô địch thân ảnh. Một màn này quá rung động, vạn tượng thành ở bên trong, đạo này đội trời đạp đất, toàn thân vây quanh màu đỏ thắm yêu khí thân hình, đạp một bước, đất rung núi chuyển, giống một tiếng, phong vân biến sắc, hai tay vung vẩy lấy lôi điện xiềng xích, xé rách hư không, khí thôn sơn hà, vũ động càn khôn, cái này phiến thiên địa lúc giữa, ai dám tranh phong, cách chương.